Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn đến với Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn đến với phần 272 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bản Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Hy vọng là tối hôm nay mạng đường truyền internet nó sẽ ổn hơn để Vân có thể đọc truyện phục vụ các bạn được sớm chứ không bị khuya trễ như ngày hôm qua. Hôm qua Vân đọc xong là khoảng 11 rưỡi là xong truyện rồi, nhưng mà đợi mạng chậm quá, đợi up lên tận 12 rưỡi thì như là mới 12 rưỡi thì truyện mới lên trên kênh được, thì làm các bạn phải chờ lâu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói với vẻ nghiêm túc. Tâm trạng của đám đông bị chèn ép tới cực điểm. Một điểm rất quan trọng là điểm nào? Dạ Tiêu Dao trầm tư suy nghĩ. Ở đâu trọng yếu? Chẳng lẽ đủ để ảnh hưởng tới chiến cuộc hay sao? Tiêu Chánh Ngôn hít một hơi khí lạnh. Không có cảm giác, sự tình xảy ra liên tiếp cho tới nay. Tuy rằng cũng không thành công, nhưng không nằm như không chế của cửu kiếp. Trần Kiếm Long nhắm mắt, ngẩng đầu trầm tư. Những người khác cũng đều vắt hết óc. Suy nghĩ một lát, một mực không nghĩ đi ra. Rốt cuộc, tất cả đều buông tha, lên tiếng hỏi. Xin hỏi, Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy, điểm nào đáng giá chú trọng như vậy? Đó chính là cựu kiếp công kích Lan Gia, đã từng bị trọng thương. Đây là trọng điểm trong trọng điểm. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói một câu khiến mọi người có chút nghi hoặc. Cửu kiếp bị trọng thương. Trên tin tức tình báo, nào có nửa điểm dấu hiệu nói cửu kiếp bị thương nặng đâu. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ngay lập tức hắn nói. Gia tộc Gia Cát với Lan Gia thực lực hơn kém nhau không nhiều. Bọn chúng có thể cường công Lan Gia, nhất định có thể một ngụm ăn tươi nuốt sống gia tộc Gia Cát. Nếu các người là cửu kiếp, thử hỏi làm biến mất một gia tộc lớn hay làm biến mất hai gia tộc lớn thì hơn. Các người sẽ không bỏ qua thời cơ như vậy, đúng chứ? Mọi người không khỏi liên tục gật đầu. Những lời này thật tốt. Nhưng tình huống lý tưởng chính là gia tộc Gia Cát tổn thất tài vật mặc dù là nhiều, nhưng chủ thể chính là không chút sức mẻ. Vì cái gì? Bọn chúng một đám đồ tể tàn sát toàn bộ Lan Gia. Đối với gia tộc Gia Cát, chúng không thể nào hạ thủ lưu tình như vậy được. Giải thích duy nhất chính là bọn chúng công kích Lan Gia xong, trại gia lớn vô cùng trầm trọng. Trầm trọng đến mức làm bọn hắn quả thực không cách nào gánh vác được tình trạng này. Trong mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu bắn ra ánh sáng lạnh, nặng nề vỗ bàn một cái. Tất cả mọi người bị cái vỗ bàn này dọa khiến đều kêu to một tiếng. Rõ ràng tất cả đều không nhịn được, đồng thời giật mình mà run. Tất cả chí tôn giờ khắc này cũng vui mừng thần phục. Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích giống như chính mắt thấy, thật sự là hợp tình hợp lý. Chuyện này thật sự là phân tích như thần, ít nhất mấy người chúng ta đều không làm được. Từ điểm này đi ra kết luận, đó chính là lúc này thực lực của cửu kiếp nếu là điên cuồng có thể diệt một gia tộc, nhưng xa xa mới được như vậy. Chúng ta cũng không yếu như chúng ta nghĩ. Đây là điều thứ nhất. Mọi người phải nhớ thật kỹ kết luận này. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Mọi người hãy suy nghĩ về kết luận này trước tiên. Sau đó ta lại nói đến kết luận thứ hai. Mọi người lặng yên mà nuốt nước bọt, sắc mặt đều có chút buông lỏng. Đúng vậy, tương quan của chúng ta và kẻ thù không quá yếu ớt. Tình cảnh không quá nghiêm trọng. Bọn chúng cũng không đáng sợ. Ngoài ra còn có một điều khác, đó chính là lúc này đây Lan Gia bị diệt, cửu kiếp chưa hẳn sẽ không có ngoại lực tương trợ. Về phần ngoại lực là cái gì chúng ta không biết được. Trước mắt mà nói, đây chỉ là một phỏng đoán. Mọi người hiểu rõ trong lòng là tốt rồi. Mọi người tâm phục khẩu phục, liên tục gật đầu. Ai nói là trí tuệ vô dụng? Chuyện này chính là công dụng của trí tuệ. Phân tích như vậy, coi như là người vũ lực vô địch thiên hạ, cũng chưa chắc có thể phân tích. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc một hồi, sau đó nói. phía dưới liên lụy đến tình hình Đông Nam. Lệ gia đã từng nguy ở sớm tối, nhưng cửu kiếp không thể nào chờ đợi được. Cũng nói cho chúng ta biết tầm quan trọng của Lệ gia. Bọn chúng thà rằng trả giá một cái gia lớn trầm trọng như vậy cũng muốn làm chuyện này. Lúc trước chúng ta đã từng nói chuyện này, ở chỗ này ta lại bổ sung một kết luận. Đó chính là Lệ Hồng Đồ chính là một khâu tương đối quan trọng trong cửu kiếp. Mọi người thân thể chấn động, ánh mắt sáng rực. Mà Lệ gia, nếu là chúng ta đánh giá không tệ, như vậy Lệ gia chắc hẳn chính là căn cứ chính thức của cửu kiếp ở Thượng Tam Thiên. Nói cách khác, lúc này chúng ta đây bao vây tiêu diệt, đánh vào nơi thoải mái nhất của bọn chúng. Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng ngón tay di chuyển lặng yên trên mặt bàn, lập tức trầm tư, tốc độ nói chuyện chậm lại. Cho nên một trận chiến này hãy đón nhận đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười một tiếng nói, nếu như ta nói quan hệ đến sống chết tồn vong của gia tộc các vị sẽ không cảm thấy ta nói chuyện giật gần đấy chứ? Mọi người cùng nhau ra sức lắc đầu. Nói giỡn ư, ai dám phủ nhận? Cửu kiếp đều điên rồi. Ít nhất một mình huynh đệ cửu kiếp có thể giết chết Lan gia. Nếu lúc này lại chút chỗ sơ suất để cho Lệ Hồn Đồ chạy mất, vậy thì có thể nói cửu đại gia tộc rơi vào ngày tận thế. Trong lòng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Trước mắt cũng không thể nào khinh thường, nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy của Đệ Ngũ Tổng. Trước mắt, Đông Nam đã từng là trận tuyến uy nghiêm, nhưng cửu kiếp vẫn đến đây. Hơn nữa, bọn chúng cũng không có khí lực bản thân. Đệ Ngũ Khinh Nhu nặng nề nói, trước mắt, dùng khí lực của chúng ta, cho dù cửu kiếp đến đây chính diện tác chiến, chúng ta cũng không nhất định thua. Mọi người cũng đều gật đầu. Cho nên, khi bọn chúng tới đây, chỗ việc cần làm là phải... Trong ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu bắn ra ánh sáng sắc bén. Chém đầu! Chém đầu sao? Tất cả mọi người đều sợ hãi chấn động. Không sai, ở tình huống này cũng chỉ có thể áp dụng chiến thuật này đối với cửu kiếp. Nếu như lĩnh đội chí tôn trong bát đại gia tộc bị vây công chém đầu, chết mất một người hai người, thậm chí là nhiều hơn mà nói, tất nhiên sẽ khiến cho khởi binh hỗn loạn. Chỉ cần hỗn loạn, đám người kiếm chủ cửu kiếp cũng có kẻ hở để mà lợi dụng. Lời rất khó nghe, mọi người xin đừng trách. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt cười. Nếu là chúng ta quan hệ trong đó, vẫn phảng phất đi qua một tháng. Như vậy hỗn loạn, tất cả mọi người làm theo ý mình, không nghe theo hiệu lệnh mà nói. Bọn chúng chém liên tục thủ đô, không cần, thì có thể làm cho Lệ Hồn Đồ đào thoát đi ra ngoài. Đám người già Tiêu Diêu và Tiêu Tránh Ngôn nhất thời mặt đỏ tí tai, lần lượt từng cái mặt mò của mấy ngàn năm nhất thời biến thành bờ mông của con khỉ. Ngay trong nháy mắt này, chỉ một câu nói đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc hoàn toàn dựng lên địa vị chỉ đạo của hắn trong liên quân. Từ sau những lời này, Đệ Ngũ Khinh Nhu tin mỗi câu nói của bản thân hắn đều được chú trọng xứng đáng. Đây là kết quả hắn trù tính một tháng. Nếu là luận chén đầu mà nói, cửu kiếp tới vô ảnh đi vô tung, khó lòng phòng bị. Hơn nữa, người bọn chúng rất có thể giết chính là... Thạch Khải Thư lo nghĩ thần sắc tái đi, bỗng nhiên cúi đầu nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu. Chính là Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy. Và Tiêu Diêu thần sắc biến đổi. Đúng vậy, chỉ cần giết Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy, không cần đâm bị thóc chọc bị gạo, chúng ta sẽ một lần nữa suy sụp quay về. Tình cảnh từng người tự chiến. Điều này được nhắc tới, tất cả đều phải suy nghĩ. Tiêu Tránh Ngôn nói, đã như vậy, đội ngũ hộ vệ Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy phải được tăng cường. Không sai, phải nên như vậy. Một hồi bàn bạc xong xuôi, các đại gia tộc tự phát giao ra một đội ngũ tinh nhuệ, đảm nhiệm an toàn của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu rất muốn là làm được điều này, rất muốn lấy được khí lực. Rõ ràng ở loại tình huống này, thậm chí hoàn toàn không vì chuyện này mà nói bất luận một câu nào, chính là nước chảy thành sông. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không sĩ diện hảo, mà thoải mái tạ ơn mọi người. Hắn quay đầu nói với Lan Mặc Phong. Lan trưởng bối, ngài muốn đặc biệt lưu ý. Nếu phải hành động, chắc chắn ngài là mục đích đả kích thứ nhất. Mà bên ngài cũng rất có thể xảy ra rối loạn rất lớn. Hắn nói phần nữa, liền ử một tiếng rồi dừng. Nhưng mọi người cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Lăng Mặc Phong cảm kích nói. Tổng chỉ huy xin an tâm. Bộ xương già này của lão phù còn có thể nhảy vò vài cái cùng bọn hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày rồi hòa hoãn nói. Lăng lão, hãy đổi nơi đóng quân cùng Thạch Gia một chút đi. Đến bên cạnh ta, bảo vệ an toàn cho ta được chứ. Trong mắt của Lăng Mặc Phong hiện lộ ý cảm kích. Lúc này Đệ Ngũ Khinh Nhu không ngại an toàn, căn bản không lo cái gì. Nhưng trao đổi người như vậy chính là đặt khí lực còn sót lại của Lan gia ở vị trí an toàn nhất. Nhưng hắn nói bảo vệ ta, đây cũng là cách thức bảo vệ toàn thể diện của Lan gia Lan Mặc Phong. Mà quyết nghị như vậy, gia tộc khác kể cả Thạch gia bị trao đổi cũng không nói cái gì, chỉ đồng ý. Lúc này Lan gia ở bên ngoài hoàn toàn là một quả bom hẹn giờ rất nguy hiểm. Ai biết sau khi bị kích nổ sẽ hình thành bao nhiêu nhiễu loạn đây. Chỉ có đặt bên người của Đệ Ngũ Khinh Nhu, do người vô cùng nhất túc trí đà mưu này quản lý thì mới là ổn thỏa nhất. Phân tích tình huống kết thúc, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chính thức trở thành người rất có quyền lực trong liên quân. Hãy đón nhận tình huống an bài. Thần sắc của Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn như trước, không có bất kỳ biến hóa, vẫn khiêm tốn ổn trọng, hơn nữa rất khiêm tốn. Nhưng tất cả mọi người nghe được câu này, hãy đón nhận tình huống an bài, thì thay đổi thái độ thư giãn trước kia. Nguyên một đám thẳng lưng, mở to hai mắt nhìn, rồi giọng lỗ tai lắng nghe. Đối với cuộc chiến với Lệ Gia, phải tốt chiến tốt thắng, mau chóng bắt giết Lệ Hồn Đồ, trừ khử hậu hoạn. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm chậm nói, nếu có thể trước khi cửu kiếp đến, hoàn thành chuyện này là tốt nhất. Nếu không làm được, đến lúc đó phân tán ra, các vị liền càng thêm cẩn trọng, cẩn thận để ý à. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói xong rồi, trong đại trướng tất cả mọi người thật lâu đều không có tản đi. Thẳng đến thật lâu về sau, từng người mang theo vẻ mặt trầm tư, gian nan khổ cực đi ra ngoài. Đệ Ngũ Khinh Nhu một mình trong lều vải. Khinh Nhu, ngươi thật sự yêu cầu... Vị cao thủ Đệ Ngũ gia tộc cẩn thận truyền âm hỏi. Trên mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu xuất hiện một nụ cười yêu ớt, huyền bí khó lường, hắn truyền âm nói. Chiến cuộc Lệ Gia kéo được càng lâu càng tốt. Càng lâu, địa vị của ta càng chấn động. Khí lực Đệ Ngũ gia tộc chúng ta từ lúc này đây, bà vị tiêu diệt xong thì thành hình. Khí lực gia tộc thành hình. Chỉ tồn cao thủ Đệ Ngũ, toàn thân rùng rẩy một chút. Đệ Ngũ gia tộc từ một vạn năm trước suy bại, chuyện khí lực thành hình liền biến thành nỗi đau vĩnh viễn. Dựa vào các gia tộc, một khi có chút khí lực cũng sẽ bị gia tộc gia cát lập tức phân chia, thu nạp, hoặc có lẽ là hy sinh mất. Mà Đệ Ngũ gia tộc chỉ biết nhẫn nhục, chịu đựng mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nắm chắc như vậy sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu thở dài một tiếng. Trở thành cửu kiếp, đã từng không thể, nhưng chúng ta yêu cầu từng điểm ứng dụng áp lực cửu kiếp đối với cổ đại gia tộc, đem thực lực của chúng ta một chút thành lập, sau đó thoát ra khỏi phạm vi của gia tộc Gia Cát. Một cổ khí lực trùng sinh, lần này bao vây tiêu diệt Đông Nam chính là cửu kiếp bộc lộ tài năng, nhưng không phải Đệ Ngũ gia tộc chúng ta đạt tới giới hạn. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười, số mệnh của cổ đại gia tộc đã từng bị bại hoại hết, nhưng chúng ta trước đó đã một lần hạ tam thiên thay đổi huyết sắc số mệnh, cái này chính là thời cơ. Ngày hôm sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền lập tức điều chỉnh chiến lược bố trí. Tất cả mọi người trong liên quân bắt đầu xuất phát tiến về nơi trú đóng của Lệ Gia, hơn nữa còn ban hành tử lệnh. Mặc kệ trên đường có cái gì ngăn trở, hết thảy đều bình định cho ta. Đạo mệnh lệnh này rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài quyết tâm, không nhổ Lệ Gia thề không bỏ qua. Tất cả thành viên liên quân đều chấn động tinh thần. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói một câu khiến mọi người phấn chấn không thôi. Lúc này đây, đại doanh của chúng ta yêu cầu trú đóng ở ngoài nơi đây 3.000 dặm. Ngoài 3.000 dặm, vậy căn bản là khu vực trung tâm của Lệ Gia Chuyện này cùng tiêu diệt Lệ gia thì có gì khác nhau? Ra lệnh một tiếng, 2.000 người nhổ trại trùng trùng điệp điệp tiến lên. Lệ gia bây giờ đã sức đầu mẹ tráng tới cực điểm. Kiến tạo gia tộc, thu thập phế tích, lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa, tinh khí thần của Lệ gia từ hồ cũng theo gia tộc suy đục, suy sụp mà biến mất. Người người đều có chút trầm lặng, một loại khí tức bị ai mà tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này, một mực vây quét đám người Lãnh Nhất Lan, nhưng vây quét rồi vây quét, đối phương giống như hòa tan, toàn bộ biến mất. Một mảnh địa vực kia đã bị Lệ gia chỉnh thể lật qua mấy ngàn trượng, cũng không tìm được tung tích gì. Nói tóm lại, chuyện này rất quỷ dị, không thể nào lý giải điều gì đã xảy ra. Người Lệ gia tức tới sùi bọt mép, lại không thể làm gì. Người bên ngoài rõ ràng không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng có vẻ địch nhân tuyệt đối vẫn còn trong khu vực Tây Bắc, tuyệt đối không có chạy đi. Nhưng lập tức, người của các đại gia tộc đã tới. Người đến thì đến, trước kia cũng không phải là chưa từng đến. Chẳng qua quấy rối một chút, thăm dò một phen thì không hơn. Hiện tại Lệ gia đang trong thời điểm rối loạn, cũng không thể để cho bọn họ tiến tới quấy rối. Vì vậy phong tỏa, nhưng trong khi phong tỏa như vậy, có đại sự xảy ra. Lệ gia rõ ràng không có tuyên bố bất cứ cái gì nhằm vào mấy đại gia tộc phía bên ngoài. Nhưng mấy đại gia tộc lại xuất hiện thương vong khó hiểu. Hơn nữa thương vong đều là nhân vật trọng yếu. Hơn nữa mũi nhọn rõ ràng chỉ hướng Lệ gia. Lệ gia oan uổng không thôi. Trong thời khắc cực kỳ mẫn cảm này, tránh các người còn không kịp, chúng ta làm sao có thể làm ra loại chuyện tự chui đầu vào trong lưới. Nhưng còn chưa kịp giải thích, liền xuất hiện máu tươi ở cạnh giới tuyến. Đến lúc này, mấy đại gia tộc phía bên ngoài bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu xông vào bên trong tìm câu trả lời. Nhìn thấy người Lệ gia không quan tâm giải thích, không phân biệt phân giải, chính là đỏ mắt một chầu chém giết. Lệ gia bị ép phản kích, nhưng điều này càng kích động, tình thế càng lớn, càng ồn ào thì càng lớn hơn. Sau đó, Lệ gia bị ép thu nạp phòng tuyến vào bên trong mấy trăm dặm. Qua vài ngày an tĩnh, toàn lực tìm tòi đám người Sở Dương. Lại sau đó, Lệ gia phát hiện ra trời sập đất nứt. Các đại gia tộc rõ ràng nhào nhào xuất động đội ngũ bí mật. Nhất thủy chí tôn, trùng trùng điệp điệp xông đến. Sau đó đi tới càng không ngừng, bắt đầu chiến tranh. Sau đó chấp pháp giả cũng tới. Lệ gia rốt cuộc ý thức được tình hình không đúng, nhưng đã chậm rồi. Mấy người chấp pháp hình đường vừa lộ mặt, Lệ gia đã biết đại thế đã mất. Lúc này còn ở trong nhà mình đào núi, lật biển tìm kiếm. Nguyên lai, người ta đã sớm đi ra, hơn nữa còn đưa cứu binh tới, đã phát động vây quét. Về việc này, gia chủ Lệ gia Lệ Vô Ba nổi giận lôi đình, chửi ầm đám người phụ trách truy kích mấy vị chí tôn, không quan tâm tôn ti một chầu. Các người đều là heo ư? Người ta đã sớm đi ra, các người vẫn còn truy tìm, thật sự là tức chết ta. Tức thì tức, nhưng gia tộc gặp phải cuộc diện sống chết tồn vong, chính là lửa xém lông mày. Bên ngoài, đại binh chí tôn hơn 1.000 tiếp cận. Lệ gia đã rơi vào cảnh bấp bênh, giải thích căn bản không làm nên chuyện gì. Tiêu gia Tiêu Tránh Ngôn đã tới rồi, ngược lại còn nói ra một điều kiện. Nhưng điều kiện này là làm cho mỗi người Lệ gia đều không thể chấp nhận. Giao Lệ Hồn Đồ, sau đó người của Lệ gia từ hoàng tọa trở lên, hết thảy tự phế tu vi, có thể buông tha Lệ gia một con đường sống. Nghe điều kiện này, người Lệ gia mang tổ tông 8 đời Tiêu Tránh Ngôn ra mà chửi. Chuyện này còn gọi buông tha một con đường sống hay sao? Nếu thật sự là như vậy, Lệ gia liền hoàn toàn xong đời, căn bản không cần suy tính, hóa thành quỷ dưới lưỡi đao. Cùng với việc tổng chỉ huy liên quân đến, thế cục Lệ gia càng ngày càng khó khăn. Thế lực vòng ngoài từng bước một bị xơi tái, Lệ gia rốt cuộc rút kinh nghiệm xương máu, không hề nhượng nhịn, bắt đầu phản kích quy mô. Ỷ vào địa hình quen thuộc, cùng các đại gia tộc bắt đầu đại chiến. Cho tới nay, đối phương dùng đám ô hợp tấn công, rõ ràng cũng làm cho Lệ gia có công có thủ, hơn nữa chiếm được không ít tiện nghi. Nhưng Lệ gia tổn thất cũng không ít. Cao thủ thánh cấp, tổn thất mười mấy tên. Cao thủ chí tôn, cũng giảm quân số 4-5 vị trí. Gia tộc phụ thuộc vòng ngoài, đại bộ phận hoàn toàn rơi vào tay giặc. Nhưng dù sao, cũng là tạm thời ổn định cục diện. Lệ Vô Ba biết rõ, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp, cục diện lớn mới xuất hiện. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lệ gia toàn lực chuẩn bị chiến tranh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn Lệ gia khi thế ngất trời, chuẩn bị chiến tranh, người người sắc mặt trầm trọng đi lại vội vàng. Lệ Hồn Đồ với tư cách phần tử hiếu chiến, một thành viên của Lệ gia tự nhiên là muốn tham dự. Nhưng người người đều ngăn cản hắn tham dự chiến đấu. Chỉ cần nhìn thấy hắn định đi ra ngoài, bốn vị chí tôn ở bên ngoài sẽ cố sống cố chết kêu hắn trở về. Chết sống không để hắn đi ra ngoài. Nói đùa gì vậy chứ? Bác đại gia tộc người ta tới chính là vì ngươi. Chỉ cần ngươi đi ra, xác định chắc chắn sẽ lập tức bị xé thành từng mảnh nhỏ. Như vậy Lệ gia tất cả hy sinh, tất cả kiên trì đều trở nên không còn ý nghĩa gì. Lệ Hồn Đồ cực kỳ phùng miệng. Lệ Hồn Đồ cực kỳ phiền muộn. Chiến sĩ trời sinh là dùng để chiến đấu. Không thể nào chiến đấu còn gọi cái gì là chiến sĩ. Sao có thể nào tăng thực lực lên? Ngay khi hắn còn đang phiền muộn, đêm nay trước sau có hai người đã tới gặp hắn. Hai người đối với Lệ gia mà nói là nhân vật hết sức quan trọng. Người thứ nhất đến chính là Lệ Vô Ba. Hồn Đồ, hiện tại tu vi ngươi đến trình độ nào rồi? Lệ Vô Ba không đến một mình mà cùng 5-6 người. Trong đó có đại công tử Lệ Gia, Lệ Tuyệt, cùng Lệ Hồn Đồ tiến vào Thượng Tam Thiên. Nhị công tử Lệ Bạc Thiên, còn có 3 vị cao thủ chí tôn nòng cốt đi theo. Trước mắt, miễn cưỡng đột phá chí tôn nhất phẩm. Lệ Hồn Đồ hít vào một hơi rồi cùng kính nói. Hơn nữa, bệnh ẩn trong người đã biến mất không thấy đâu. Ánh mắt của Lệ Vô Ba lộ ra một tia tán thưởng. Quả nhiên không hổ là một trong cửu kiếp. Lúc này tiền đồ võ đạo thật sự làm cho người ta tán dương. Nói như vậy, võ đạo định phong chi lộ, người có thể một mực tiêu sái rồi. Lệ Hồn Đồ cẩn thận nói. Nếu không phải xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, ta cũng nghĩ như vậy. Lệ Vô Ba rốt cuộc nở ra một nụ cười thư thái. Hồn Đồ, hiện tại nhận được tin tức, từ khi Lệ gia chúng ta bị vây công, viện binh của chúng ta rốt cuộc xuất hiện rồi. Trong hai mắt hung ác nhằm hiểm của Lệ Vô Ba hiện ra một tia hưng phấn, chăm chú nhìn Lệ Hồn Đồ. Trong bát đại gia tộc, Lan gia một tháng trước bị người nhổ cỏ tận gốc. Lan gia cao thấp, tử thương gần tuyệt. Lan gia lão tổ tông Lan Bất Hối cũng chết oan chết uổng trong chiến đấu. Lệ Hồn Đồ chấn động a lên một tiếng. Người cũng đã biết người xuất thủ là ai đúng chứ? Người đoán được không? Lệ Vô Ba nói. Lệ Hồn Đồ nhíu mày trầm tư. Một tháng trước, đúng là thời gian thông đạo cửu trọng thiên mở ra. Chẳng lẽ Lan gia bị kiếm chủ cửu kiếp kiếm dẫn người vây công? Lệ Hồn Đồ có thể phỏng đoán điều này căn bản là vì không có gì khác thường. Cửu đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên có thể nói căn bản không có địch nhân. Điều nó có cũng chỉ có một, đó chính là kiếm chủ cửu kiếp kiếm mấy năm này mới xuất thế. Mà một tháng trước đúng là thời gian thông đạo cửu trọng thiên khai mở. Lệ Hồn Đồ phỏng đoán như vậy chính là hợp tình hợp lý. Cho dù không phải Lệ Hồn Đồ, đổi lại là bất kỳ một ai cũng chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Dùng bờ mông cũng nghĩ ra được. Nhưng những lời này từ trong miệng của Lệ Hồn Đồ nói ra, cùng với từ những người khác nói ra, khiến cho cảm thụ của Lệ Vô Ba với người Lệ gia ở đây hoàn toàn khác nhau. Lệ Vô Ba mỉm cười thần bí, gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Người quả nhiên là biết rõ. Những người khác, ví dụ như sắc mặt đám người Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên cũng trở nên mập mờ. Người quả nhiên biết rõ. Cùng, người quả nhiên đoán được là hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên đoán được chính là ngẫu nhiên, mà quả nhiên biết rõ thì chính là tất nhiên. Trong lòng Lệ Hồn Đồ khẳng định đã sớm biết. Đáng thương, Lệ Hồn Đồ chỉ là một cuồng nhân chiến đấu, nào có tâm tư lắc léo quanh co. Đối với một câu nói kia thì hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hồn Đồ à! Lệ Vô Ba càng ngày càng thân thiết. Theo ý ngươi, lúc này đây, bát đại gia tộc cùng chấp pháp giả vây công Lệ gia, cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào? Sắc mặt của Lệ Hồn Đồ có chút giọng dạc, hắn cả giận nói. Bát đại gia tộc đi ngược lại, bọn chúng sẽ trả cái giá thật nhiều. Trên mặt của Lệ Vô Ba bởi vì câu nói này mà kích động đỏ lên một chút. Bởi vì hắn nghe thấy Lệ Hồn Đồ hoàn toàn không nói nhảm, mà là hứa hẹn của cựu kiếp với kiếm chủ cựu kiếp. Lệ Hồn Đồ giờ khắc này hoàn toàn dùng thân phận cựu kiếp để nói chuyện. Bây giờ lời nói của hắn nhất định chính là quyết định của kiếm chủ cựu kiếp với các huynh đệ của hắn không hề nghi ngờ. Bát đại gia tộc sẽ trả giá thật nhiều. Hơn nữa, người thứ nhất đã trả một cái giá lớn là Lan gia. Trong lúc nhất thời, trong Lệ gia chủ thậm chí có chút ít thỏa thuê mãn nguyện. Sao, đối nghịch với chúng ta ư? Đối nghịch cùng cựu kiếp ư? Chẳng lẽ các người không từng nghe nói qua, không thể nào chiến thắng kiếm chủ cựu kiếp hay sao? Hồn đồ à, như vậy người đoán kiếm chủ cựu kiếp vì sao phải tiến công Lan gia? Lệ Vô Ba vui mừng hỏi. Chuyện này ta còn thật đoán không ra. Lệ Hồn Đồ trù trừ một chút. Ai, không có chuyện gì đâu. Lệ Vô Ba mỉm cười. Như vậy người đoán đi, kiếm chủ cựu kiếp có thể cảm thấy hứng thú đối với vây quét Tây Bắc đến chêm vào một cước hay là không? Lệ Hồn Đồ không xác định nói. Nếu như bọn họ đối phó với Lan gia, đó chính là kẻ thù của Bát đại gia tộc. Nhưng mà trước mắt Tây Bắc đúng là vùng đất chiến cuộc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm chủ cựu kiếp nhất định sẽ đến đây. Chuyện này căn bản là còn rợn trên đầu hói, rõ ràng là thấy ngay. Nhưng Lệ Vô Ba lại vỗ tay lớn một cái, hai mắt tinh quang lập lòe rồi lên tiếng quát. Tốt, kiếm chủ cựu kiếp nhất định sẽ đến, thật quá tốt. Lệ gia chúng ta đây cần toàn lực thủ vững, một mực thủ tới khi kiếm chủ đại nhân đến đây. Mọi người ồn ào đồng ý, chỉ có Lệ Hồn Đồ thô kệch này là có chút nghi hoặc trong lòng. Sao trong miệng của Lệ gia chủ rõ ràng trở thành kiếm chủ đại nhân? Đại nhân sao, tôn kính như vậy ư? Còn nữa, kiếm chủ cựu kiếp cho dù tới cũng chưa chắc sẽ giúp Lệ gia các người. Các người hưng phấn cái gì chứ? Lệ Vô Ba thật cao hứng. Hắn cao hứng tới mức hắn cùng Lệ Hồn Đồ lại bàn luận viễn vông một phen, thỏa thích nói thế cục của thiên hạ, chỉ điểm vũ nội Giang Sơn phóng tầm mắt nhìn anh hùng thiên hạ soi mói một phen. Rốt cuộc Lệ Vô Ba mới nói một câu ủ rũ. Hồn Đồ, Lệ Tuyệt, Bạc Thiên, ba người các người phải nhớ kỹ một câu. Nói cái gì? Vạn nhất. Ta nói là vạn nhất. Đương nhiên trước đó chúng ta sẽ cố gắng hết sức, lớn nhất cố gắng, tranh giành kết cục tốt nhất. Nhưng nếu vạn nhất kiếm chủ cựu kiếp còn không đến, Lệ gia chúng ta đã chống đỡ không được rồi. Như vậy ba người các ngươi hãy mang theo nữ nhân của mình, cùng ủng hộ lẫn nhau, không cần quan tâm bất cứ điều gì, trước tiên trốn chạy để khỏi chết. Trong ánh mắt của Lệ Vô Ba lộ ra và nhem Trong ánh mắt của Lệ Vô Ba lộ ra vẻ nham hiểm hung ác giống như chim ưng, khiến tim người khác đập mạnh và loạn nhịp. Hắn trầm mặc một hồi lâu sau đó nói. Nếu Lệ gia thật sự đã xong đời, các ngươi cần bảo tồn hạt giống của Lệ gia. Thật sự nếu đi đến lúc kia, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi trốn chạy để khỏi chết. Đây không phải là người nhu nhược trốn tránh, mà là trách nhiệm của người dũng cảm nhất. Ba người kinh ngạc nhìn Lệ Vô Ba. Không thể nghĩ ra ngay tại lúc này gia chủ lại nói những lời như vậy. Đến lúc đó, mọi người chúng ta cũng sẽ không thể nào khiển trách các người. Hơn nữa, mỗi người đều dốc sức liều mạng yểm hộ các người đào thoát. Lệ Vô Ba âm trầm nói. Đương nhiên, ta chỉ nói là tình huống vạn nhất. Ba người gây ra như phỏng. Lệ Vô Ba luôn luôn lạnh khốc, bạc tình, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn. Vậy mà nói ra lời nói như vậy. Kể cả con trai ruột của hắn, Lệ Tuyệt với Lệ Bạc Thiên đều có vẻ tim đập mạnh và loạn nhịp không thể tiếp nhận. Đương nhiên, điều này là vạn nhất, không nhất định sẽ xảy ra. Lệ Vô Ba cười cười trấn an, đứng lên rồi đi ra ngoài. Lệ Tuyệt với Lệ Bạc Thiên cùng Lệ Hồn Đồ nhìn nhau đầy phức tạp. Theo Lệ Vô Ba đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Lệ Hồn Đồ. Trong lòng của Lệ Hồn Đồ nổi sóng to gió lớn. Gia tộc Vậy mà có lựa chọn như vậy, nếu có bước cuối như vậy, toàn lực yểm hộ chính mình chạy trốn. Lệ hồn đồ mình ở Trường Tam Thiên như là chó nhà có tang, đi tới Thượng Tam Thiên là chiếm được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Ta có tài đức gì có thể xứng với đại ngộ như vậy sao? Sau khi đuổi Lệ Tuyệt và Lệ Bạc Thiên đi, Lệ Vô Bà cùng ba vị chí tôn trưởng lão đi trên đường trong vắng, đêm sương mù thâm trầm, đồng hàng xe lạnh. Gia quyến, tất cả gia tộc phụ thuộc đều sắp xếp xong xuôi chưa? Thật lâu sau, Lệ Vô Bà mới hỏi. Đã xong, đều an bài thỏa đáng. Một vị trưởng lão nói, đều tụ tập tại Nhất Tuyển Thiên, dễ thủ khó công, không sơ hở chút nào. Ta không hỏi chuyện này. Lệ Vô Bà nhẹ nhàng lắc đầu. Vạn nhất gia tộc thật sự không có cơ hội chống đỡ, như vậy Lệ thị nhất tộc chúng ta sẽ vì tương lai trả giá tất cả tánh mạng, bằng hy sinh lừng lẫy, tranh thủ tương lai ánh sáng chói lọi cho con cháu của chúng ta. Lệ Vô Bà nặng nề nói, điểm này yêu cầu các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mạng của chúng ta cũng không phải là không thể vứt bỏ. Dạ vâng. Ba vị trưởng lão đều hiện ra thần sắc oanh liệt. Lão Tổ Tông, bây giờ đối với chúng ta vô cùng thất vọng. Hơn nữa, đã sinh ra tâm trạng tuyệt vọng. Lão Nhân Gia cho rằng, Lệ Gia tận thế đã tới. Hơn nữa, không thể nào nghịch chuyển. Lệ Vô Ba cười khổ một tiếng nói. Lão Tổ Tông, Lão Nhân Gia, một tay sáng lập gia tộc. Mà tới được Lệ Vô Ba ta, chính là hủy diệt trong tay ta. Ba vị chí tôn trưởng lão im lặng rồi đồng thời thở dài. À, gia chủ không cần để ý, thắng bại đều có thiên định, chúng ta chỉ tận tâm mà thôi. Tận tâm có thể không làm được. Mặc dù Lệ Gia bị tiêu diệt đã là chiều hướng phát triển, thế nhưng ta cũng phải vì Lệ Gia bảo lưu lại hạt giống. Mà điểm này phải cần chính gia tộc phụ thuộc cùng nhau cố gắng. Chính gia tộc phụ thuộc cố gắng ư? Ba vị chí tôn trưởng lão đồng thời nghĩ tới điều gì, đột nhiên sau lưng toát mồ hôi lạnh. Đúng, chính gia tộc phụ thuộc. Người tham chiến cùng tất cả gia quyến đã tách đi ra rồi sao? Lệ Vô Ba bình tĩnh hỏi. Đã tách ra. Gia quyến đủ 10 vạn người sao? Lệ Vô Ba hiển nhiên tương đối quan tâm vấn đề này. Tăng thêm hộ vệ và vân vân. Tất cả gia quyến có lẽ là khoảng 20 vạn người. Trước mắt, tất cả bọn chúng đều dưới sự bảo hộ của ta. Dưới sự bảo hộ ư? Ánh mắt Lệ Vô Ba lộ ra một nụ cười tàn khốc, nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thời khắc mấu chốt nên hy sinh cao thủ gia tộc phụ thuộc, yêu cầu hy sinh trước nhất. Trước mắt, gia tộc phụ thuộc vòng ngoài đã có không ít quay giáo. Những người này không đáng tin. Lệ Vô Ba nặng nề nói. Dạ vâng. Còn có, chuẩn bị cẩn thận huyết sắc thông đạo, ma tâm trận đồ. Lệ Vô Ba hít một hơi thật sâu, do dự một chút, rồi rút cuộc nói. Thời khắc mấu chốt, 10 vạn đầu người đầy trời, 10 vạn nhân tâm mở đường, tặng đám người Lệ Hồn Đồ, Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên rời khỏi nơi đây. Ba vị trưởng lão đồng thời toàn thân chấn động kịch liệt, trong mắt bắn ra thần sắc không thể tin. Thiền võng đồn ma. Trong mắt của Lệ Vô Ba thầm hiện ra hàn quang, như là nửa đêm canh ba, vùng đồng bằng hoang lợm chởm ma trời. Ba vị trưởng lão nặng nề gật đầu. Thiên võng đồn ma chính là một bí thuật, chính là lúc trước Lệ Gia phát hiện mỏ siêu cấp tự tin. Ở trong mỏ phát hiện ra một cuốn sách da lạ kỳ. Phía trên ghi chép lại là bí thuật này. Dùng người vô tội làm sĩ, 1 vạn đồng nam, 1 vạn đồng nữ, 1 vạn phụ nữ và trẻ em. 1 vạn lầu ấu làm chủ, 6 vạn con người làm phụ, chém đầu của nó thành xương trắng núi. Oán khí đầy trời phá thiên võng, lấy tâm thành đường oan hồn, khiến thiên ma ta được tiêu dao. Cái này chính là thiên võng độn ma. Phương pháp chạy trốn cực kỳ bi thảm của thiên ma đến từ ngoài vực. Tình như ý nghĩa chính là đang bị thiên võng bao trùm, đến bước đường cùng, thời khắc muốn lần chết vô sinh. Giết 10 vạn người vô tội, dùng đầu lâu 10 vạn người vô tội này để tụ hợp oán khí. Xông phá thiên võng, dùng trái tim 10 vạn người vô tội này trải ra một con đường đào thoát đại nạn. Hơn nữa trong 10 vạn này, số lượng đồng nam, đồng nữ cùng nữ tử trưởng thành, lão nhân phải phân chia đạt tới 1 vạn người. Đây là điều kiện cơ bản nhất. Hoàn thành điều kiện này, những người khác mặc dù lặp lại cũng không sao. Thủ đoạn như vậy cực kỳ tàn ác tới cực điểm. Lệ gia từ khi đạt được bí kíp này cũng chưa bao giờ sử dụng, nhưng sớm đã chuẩn bị xong trận hình. Hiển nhiên là dự phòng ngừa vạn nhất. Trận đồ đầu tiên được bố trí tốt. Lệ gia lão tổ tông Lệ Xuân Ba đã từng lập tức xuất hiện, hủy diệt toàn bộ trận đồ, cũng nghiêm cấm không cho phép làm chuyện này. Lúc ấy, Lệ Xuân Ba đã từng vô cùng đau đớn nói: trận đồ này hiện thế, trong lòng người Lệ gia còn có tâm giờ khắc này chính là quyết định Lệ gia diệt vong. Như không kịp hối cải, Lệ gia không cần, nhưng tan thành mây khói sắp tới đều có thể. Như vậy về sau, người Lệ gia cũng liền an ổn mấy ngàn năm, không còn ý định này. Nhưng đi đến thế hệ của Lệ Vô Ba, Lệ Vô Ba tự cảm thấy kiếm chủ cửu kiếp sắp xuất thế, cửu đại gia tộc tràn đầy nguy cơ, có thể hủy diệt, liền rời xa Lệ gia nhất tuyến thiền, vùng trộm mở trận đồ. Việc này người biết rõ tình hình cũng không nhiều, chỉ có một đám tông phúc của Lệ Vô Ba lờ mờ biết rõ một chút. Lúc này, Lệ Vô Ba hiển nhiên thay đổi ý định, muốn áp dụng trận thế. Tại một phương hướng khác, Lệ Tuyệt với Lệ Bạc Thiên cầm một tờ giấy hơi mỏng, nhìn hóa thành hư vô trong tay, sắc mặt hai huynh đệ đều có chút phức tạp. Bên trong là Lệ Vô Ba bí mật an bài hạng nhất này chỉ có huynh đệ hai người biết. Nếu như Lệ gia còn, tức thì phê kế hoạch này, nếu không, tức thì cùng Lệ Hùng Đồ trốn đi. Một khi tiếp xúc cửu kiếp, tìm cơ hội như vậy, nếu mà không thành, nhưng phế đồ mà chuyển biến thành, ai, nhất thiết yêu cầu che giấu. Đây mới là ý định thật sự của Lệ Vô Ba. Nếu là thật sự đến lúc đó, Lệ gia chúng ta đã vì ngươi kiếm chủ cửu kiếp góp toàn bộ gia tộc, ngươi không thể không quản. Nếu là đến lúc đó, Lệ Hồn Đồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy, ngươi, ngoài trừ Lệ Tuyệt cùng Lệ Bạc Thiên, chọn một người với tư cách cửu kiếp dự khuyết, còn có thể lựa chọn ai? Cho dù thuần túy chỉ là vì bao đáp công hiến của Lệ gia chúng ta, vì cái này trên dưới 100 vạn tánh mạng, người cũng nên đền bù tổn thất. Nếu không, người kiếm chủ cửu kiếp cũng chỉ biết lật lòng. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, người tự nhiên có thể biết rõ. Lệ gia chúng ta dù sao cũng đã sớm nhất định đứng về cửu kiếp gia tộc, cũng không phải thay đổi là tốt. Còn Lệ Hồn Đồ hiện nay đang ngồi trong phòng trầm tư. Nghĩ đến tình cảnh Lệ gia hiện nay muốn tìm ra một con đường cho Lệ gia trong thời khắc bấp bênh bậc này. Nhưng hắn căn bản không phải người giỏi về tính toán, chiến đấu chém giết. Lệ Hồn Đồ không kém bất luận kẻ nào, nhưng đến tâm cơ trụ tính thì chính là vô kế khả thi. Mộng Hoang Hoang, Nhu Thuận ngồi sau hắn, trong hai mắt tràn đầy nhu tình nhìn Lệ Hồn Đồ. Cũng không quản về sau ra sao, nhưng tối thiểu trước mắt đã rất hạnh phúc. Lệ Hồn Đồ rốt cuộc buông tha, thở dài một hơi rồi thản nhiên nói: "Ai, ta không nghĩ ra biện pháp, phải đánh một trận mà thôi." Phong cách hắn ngay thẳng mà uy mạnh bá đạo, đã định trước hắn chỉ là một chiến sĩ trời sinh mà không phải là trí giả. Khi buông tha suy nghĩ, ngược lại hắn cảm nhận được hoàn toàn nhẹ nhõm. Đánh một trận mà thôi, không đủ. Chàng cần vĩnh viễn chiến đấu. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Lệ Hồn Đồ nhìn thì không khỏi chấn động. Lão Tổ Tông. Người tới đúng là Lão Tổ Lệ Gia, Lệ Xuân Ba. Lệ Xuân Gia, Lệ Xuân Ba trầm mặt, gật gật đầu nói: "Các người vừa rồi nói chuyện, ta cũng đã nghe." Trong mắt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ mệt mỏi cùng thương tâm. Nhưng hắn không nói gì thêm, mà là đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý đồ đến nơi đây. "Ta tới đuổi người đi." "Đuổi ta đi?" Lệ Hùng Đồ giật mình. Gia chủ vừa mới nói ra kế hoạch vạn nhất, lão tổ tông rõ ràng lập tức muốn đuổi chính mình rời đi. Đây là đạo lý gì? Lệ Xuân Ba hít một hơi thật sâu rồi chắp tay nói: "Bởi vì tiến về Bắc chính là cánh đồng tuyết mấy vạn dặm mênh mông. 10 vạn dặm không có người ở, chỉ có vô số mảnh thú linh thú. Người có thể ở đoạn đường này rèn luyện chiến đấu. Nếu không chết, người cũng có thể trở thành võ đạo đại thành. Xuyên qua cánh đồng tuyết chính là tam tinh thánh tộc trên mặt đất. Tất cả đều nhìn thấy vận mệnh của người. Hắn cởi giới chỉ trên tay mình rồi nhẹ nhàng ném đi. Giới chỉ màu bạc kéo lê một đường vòng cung rồi rơi vào trong tay của Lệ Hồn Đồ. Trong này, ta đã chuẩn bị cho người tất cả những gì cần. Thuốc, sinh hoạt dụng cụ, tất cả lương khô, nước trong, thậm chí còn có rượu ngon ngàn cân. Ngoài ra, cũng có không ít thiên tài địa bảo, tự tinh tâm, tự tinh ngọc tủy. Bên trong có vài cuốn sách, chính là tâm đắc tu luyện 10000 năm qua của ta. Người nên tham khảo. Lệ Xuân Ba thản nhiên nói, nhưng hiện nay, ta chỉ yêu cầu ngươi mang theo nữ nhân của ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Đây là ý gì chứ? Một mặt là đuổi mình đi, đuổi vào vùng đất, cằn cõi sỏi đá, lâm vào tuyệt cảnh tứ cố vô thần, cựu tử nhất sinh. Nhưng mà một mặt khác chính là cho mình vô số tư liệu, thậm chí kể cả tâm huyết suốt đời của Lệ Xuân Ba. Làm như này rõ ràng là hậu đãi mình trở thành truyền nhân y bác của hắn. Chuyện này đến cùng là ra sao? Trong mắt của Lệ Xuân Ba lộ ra thê lương điều hiu. Lệ Hồn Đồ đi thôi, nơi này không phải là nhà ngươi. Lệ Hồn Đồ chậm rãi đứng lên, thân thể hùng vĩ dần thẳng tắp, từng chữ nói. Kính xin lão tổ tông thu hồi giới chỉ, Hồn Đồ xấu hổ không dám thu. Lệ Xuân Ba đứng đưa lưng về hắn, từ hồ đã sớm đoán được Lệ Hồn Đồ sẽ nói như vậy. Hắn không nói gì, chẳng qua mệt mỏi mà nhắm mắt. Lệ Hồn Đồ nói tiếp. Lão tổ tông, Lệ Hồn Đồ ta chỉ là một tiểu bối, thứ nhất, cũng không đáng cho ngài kính trọng như vậy. Thứ hai, Lệ Hồn Đồ ta cũng không phải là một người tham sống sợ chết. Hắn đứng thẳng lưng, ánh mắt như điện. Lúc trước, gia tộc ta ở Trung Tam Thiên liều mạng đánh một trận, tổn thất hầu như không còn, tất cả thân thuộc gia quyến tự thương không còn, nhưng ta cũng không nghĩ tới trả thù. Đây là giang hồ, hai bên chiến đấu trong tình huống công bằng nhất, chúng ta chiến bại, đây chính là điều chúng ta phải nhận lấy. Đều chết trên chiến trường mà không phải là bị âm mưu quỷ kế giết chết, đây cũng là vận mệnh của gia tộc ta. Ta không bao giờ oán trách trời đất, ta cũng không cừu hận đối thủ ta, hoặc là tương lai không thể buông tha. Có thể khi chém giết, ta tuyệt sẽ không lưu tình. Thế nhưng, giết chết bọn chúng lại không phải bởi vì ta cầu báo thù. Ta tin, lão tổ tông ngài có thể hiểu được điều này. Lệ Hồn Đồ ngang nhiên nói, giang hồ tất có ân oán. Lệ Xuân Ba chậm rãi gật đầu, rồi thản nhiên nói, ta hoàn toàn hiểu. Lệ Hồn Đồ nói tiếp. Ngày sau, Lệ Hồn Đồ ta hai bàn tay trắng, bị mang vào Thượng Tam Thiên, là được gia tộc cẩn thận chiêu cố, hơn nữa hưởng dụng tài nguyên tốt nhất của gia tộc để tu luyện. Phần ân tình này trời cao đất dày, Lệ Hồn Đồ ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lệ Xuân Ba sắc mặt nhăn nhó suy nghĩ một chút, thở dài một hơi thật dài. Trời cao đất dày, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Khi Lệ Xuân Ba nghe được câu này, cảm nhận được bi ai vô cùng vô tận trong đó, cũng như châm chọc vô cùng vô tận. Không phải đối với Lệ Hồn Đồ ngu ngốc, mà là đối với khôn khéo của gia tộc mình. Lúc này, Lệ gia đang sống chết trước mắt, Bát Đại gia tộc đang áp đến. Trước mắt chính là bị hòa diệt vong, là tai ương. Lệ Hồn Đồ ta nếu như chịu đại ân của gia tộc, tại sao có thể vào thời điểm mấu chốt như vậy mà dứt áo bỏ đi chứ? Ta không đi, ta yêu cầu ở lại, chiến đấu cùng một chỗ với gia tộc. Lệ Xuân Ba chắp hai tay sau lưng, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi bi thương, một hồi lạnh buốt. Hắn lắc đầu nói, người đã có quyết định, vậy ta cho phép ngươi. Chỉ là lão phu bỏ đồ vật ra ngoài, cũng chưa bao giờ thu hồi. Lệ Hồn Đồ trầm mặt, suy nghĩ một chút, sau đó nói, lão tổ tông à, chẳng lẽ ngài cũng cho rằng không thể nào vãn hồi đại nạn của Lệ gia? Lệ Xuân Ba rốt cuộc chậm rãi quay người, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp cùng bi thương, nhìn Lệ Hồn Đồ trầm trọng nói. Không sai, Lệ gia đã đi tới con đường cuối. Lệ Hồn Đồ toàn thân chấn động, hắn nói. Đã như vậy, lão tổ tông, hãy dẫn người phá vòng vây, xây dựng lại gia tộc, chẳng phải là nắm chắc hơn sao? Lão tổ tông một thân thông thiên triệt địa thần công, ở thế gian này mấy người địch được? Nếu như ngài có chủ tâm muốn đi, cho dù liên quân cao thủ nhiều như mây, hơn nữa ai có thể ngăn được bước chân của lão tổ tông chứ? Lệ Xuân Ba bình tĩnh nhìn Lệ Hồn Đồ một lúc lâu, thần sắc thưởng thức trong mắt càng ngày càng đậm. Rốt cuộc Lệ Xuân Ba lắc đầu cười khổ, vung tay dưới thần xuất hiện một cái băng, chậm rãi ngồi xuống nói: nếu như vậy, ta cần gì tới nói chuyện cùng ngươi? Với tu vị của mình, Lệ Xuân Ba căn bản không cần ngồi, đứng một năm cũng không sao. Nhưng hắn vẫn biểu hiện ra thái độ thân thiện này, đó là hoàn toàn đồng ý với một loại biểu hiện của Lệ Hồn Đồ. Nhưng Lệ Hồn Đồ thần kinh không có ổn định, căn bản là không ý thức được lúc này Lệ Xuân Ba ngồi xuống là thay mặt cái gì. Sau hắn, Mộng Hoàng Hoàng cũng đành liếc mắt nhìn một cái. Đối với biểu thị có vẻ không lành lợi của ngươi, Mộng Hoàng Hoàng cảm thấy nghiêm trọng mà không thể làm gì. Lão Phù, một tay sáng lập gia tộc, cách này đã có một vạn năm. Lệ Xuân Ba mỉm cười nói: đi đến tuổi này của ta rồi, một người như ta, ngươi cho rằng ta còn sẽ như chó nhà có tang đi dạy dỗ sống trong giang hồ, cầu sống trong kẻ hở hay sao? Lão Phù đã là người không gánh được rồi. Đây là điều thứ nhất. Lệ Hồn Đồ nhíu mày nghĩ một lát, rốt cuộc hiểu rõ nói: Hồn Đồ hiểu rõ tâm tình của lão tổ tông. Lệ Xuân Ba gật đầu mỉm cười nói: còn có một điều. Lệ gia quật khởi, không thể bỏ qua công lao của lão phu. Nhưng Lệ gia sa đọa đến hiện nay, lão phu đồng dạng tội cũng không thể nào tha thứ. Còn có. Lệ Xuân Ba nhắm mắt nhẹ nhàng bật hơi: cựu kiếp sinh, cựu tộc diệt, cựu tộc tội, cựu kiếp tiêu. Đây là một luân hồi, cũng là một cái gia lớn của gia tộc cựu kiếp. Cựu kiếp sáng lập thời Thái Bình, hậu nhân cựu kiếp quấy rối thời Thái Bình. Như vậy cựu kiếp mới diệt cũ, chính là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Ta cho dù chạy đi, cũng không chạy thoát luân hồi này. Đã như vậy, vì sao ta cần phải trốn? Lệ gia chúng ta trong những năm này, các loại tội nghiệp có thể nói đều là vì ta gây ra. Ta không ứng kiếp, ai thì ứng kiếp đây? Ta không ứng kiếp, bên trong địa phủ, mấy ngàn vạn oan hồn Lệ gia chế tạo vạn năm qua, làm sao có thể nghỉ ngơi? Ta chỉ có thể mục nát cùng với gia tộc, bởi vì ta là Lệ Xuân Ba, Lệ gia thủy tổ. Lệ Xuân Ba nhẹ nhàng cười cười. Cũng chỉ có ta chết mới có thể xóa đi hết thảy dấu vết. Những thứ này ngươi không hiểu, tối thiểu hiện tại ngươi vẫn không thể nào lĩnh ngộ được. Lệ Hồn Đồ cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, chẳng qua là đần độn u mê nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn không hiểu, chỉ cảm thấy có vẻ thật là thâm ảo. Ngươi không phải người Lệ gia. Lệ Xuân Ba vỗ vỗ Lệ Hồn Đồ. Tự giải quyết cho tốt, tương lai nếu có một chút như vậy, lòng của ngươi bi thương, người đó kính xin ngươi suy nghĩ một chút. Hôm nay ta... Lệ Hồn Đồ cái hiểu cái không gật đầu, muốn nói điều gì, nhưng Lệ Xuân Ba ngăn trở hắn. Sau đó Lệ Xuân Ba cười một cách đầy thâm ý, thân hình lóe lên, biến trước mắt Lệ Hồn Đồ. Trong đêm dài, chỉ để lại một tiếng thở thật dài. Lệ Xuân Ba tự như đằng vân giá vũ, từ tử viện của Lệ Hồn Đồ lóe lên mà bay ra. Bay lên không, thẳng đến mấy trăm trượng, chắp tay đứng thẳng không trung, nhìn mảnh trời đất dưới chân mà tâm huyết cả đời đã trút xuống, thở dài thật sâu. Lệ Xuân Ba chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, gần như có một cảm giác xúc động lệ rơi. Rốt cuộc đã xong. Hơn nữa, cố gắng cuối cùng của mình hiển nhiên cũng đã thất bại. Lệ Hồn Đồ cũng không đi. Hắn không dám đi. Tâm tư của Lệ Xuân Ba liền toàn bộ hóa thành hư ảo. Lệ Xuân Ba cũng không thể khẳng định Lệ Hồn Đồ có phải là cựu kiếp, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện trên người Lệ Hồn Đồ có một loại tinh chất đặc biệt khác hẳn với người Lệ gia. Loại tinh chất đặc biệt này, bất kể là ở trong lời nói hay khí chất hoặc là làm việc hàng ngày, đều làm cho người ta có một loại cảm giác hắn cùng với người Lệ gia chính là người của hai thế giới. Nhất là hôm nay Lệ Hồn Đồ cự tuyệt rời đi, càng là làm cho người người chấn động hơn. Nhưng Lệ Xuân Ba biết, Tình nghĩa này của Lệ Hồn Đồ đối với đám người Lệ Vô Ba, Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên. Bọn chúng tuyệt đối không hề xúc động. Bọn chúng sẽ cho rằng Lệ Hồn Đồ là đồ ngốc. Nhưng ví dụ khác như cảm động, cảm kích, thưởng thức, khâm phục hoặc là tỉnh táo tương tích thì tuyệt đối là không có. Lệ Xuân Ba hiểu rõ Lệ Vô Ba có ý định gì. Cũng biết coi như vào thời khắc cuối của Lệ Gia, Lệ Hồn Đồ cùng Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên cùng nhau trốn ra ngoài. Lệ Hồn Đồ cũng tuyệt đối là người bị thương nặng nhất. Hơn nữa, Lệ Tuyệt với Lệ Bạc Thiên một khi có cơ hội nhất định là sẽ ra tay đối với Lệ Hồn Đồ, do đó vạch trần tất cả chân tướng. Đến lúc đó, Lệ Hồn Đồ tuyệt đối trái tim sẽ bằng giá mà chết. Đến lúc đó, Lệ Gia mới xem như là chính thức xong đời. Nếu hiện nay Lệ Hồn Đồ tự bỏ đi, hoặc là tương lai sẽ nhớ kỹ tình cảm bây giờ, Lệ Gia còn có một chút cơ duyên. Nhưng hắn không đi sẽ chính thức đẩy Lệ Gia vào vực sâu vạn trượng. Lệ Gia đến lúc đó mới có thể diệt sạch huyết mạch từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục, hoàn toàn xóa tên. Coi như là cuối cùng Lệ Hồn Đồ còn có thể sống sót, nhưng hắn cũng sẽ không thừa nhận chữ Lệ của mình có quan hệ cùng với Lệ Gia. Hưng hỏa Lệ Gia từ nay về sau đoạn tuyệt. Nhưng hiện tại Lệ Xuân Ba không có biện pháp. Biết rõ sự tình đều đi về một hướng, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình cứ như vậy, dựa theo con đường vận mệnh đã an bài, từng bước đẩy mạnh thẳng đến vạn kiếp bất phục. Lệ Xuân Ba căn bản sẽ không hoài nghi Lệ Hồn Đồ sẽ bị Lệ Tuyệt hoặc là Lệ Bạc Thiên giết chết, bởi vì chuyện này tuyệt đối là không có khả năng. Cửu kiếp không chết. Nếu như Lệ Hồn Đồ là cửu kiếp, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chết. Ý định của Lệ Vô Ba rất ngu xuẩn, đáng chê cười. Tự tìm đường chết, tự chịu diệt vong. Nếu như Lệ Hồn Đồ không phải là cửu kiếp, như vậy Lệ Hồn Đồ cũng là một nhân vật anh hùng, tài giỏi, cao chót vót ở giữa thiên địa. Trong khoảng thời gian này, Lệ Hồn Đồ trả giá, Lệ Hồn Đồ cố gắng, từ Trung Tam Thiên đến Thượng Tam Thiên, tất cả ly kỳ tao ngộ đều đã chứng minh. Lệ Hồn Đồ không có khả năng dễ dàng chết. Nếu như trời xanh cho Lệ Hồn Đồ nhiều kỳ ngộ như vậy, làm sao sẽ khiến cho Lệ Hồn Đồ dễ dàng chết đi? Với lịch duyệt hơn 10.000 năm của Lệ Xuân Ba, hệ người nào được trời xanh đặc biệt chiếu cố, không ai sẽ chết đơn giản. Đây là một định luật. Cho nên bi kịch chỉ có thể là Lệ Gia mà không phải là Lệ Hồn Đồ. Lệ Hồn Đồ nhìn giới chỉ phong cách cổ xưa trong tay, không khỏi gãi gãi đầu. Hoàng Hoàng, ngươi nói sao kỳ như thế này? Mộng Hoàng Hoàng hé miệng cười rồi ôn nhu nói. Lão Tổ Tông, nếu như cho ngươi thì thu lấy đi. Tóm lại là không phải chuyện xấu. Chỉ là Lão Tổ Tông một thân một mình đến gặp ngươi. Tạ về hắn cũng không muốn cho người khác biết rõ chuyện này. Cho nên, ngươi không nên nói với người khác, tự mình biết thì hơn. Lệ Hồn Đồ lập tức tỉnh ngộ. Đúng đúng đúng, mày nhờ có nàng nhắc. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đêm đã khuya, nhưng trên đường lớn, mấy đạo thân ảnh đi hệt, thì chớp chạy như bay hướng về Tây Bắc. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân cùng Tà Đan Quỳnh. Dọc theo con đường này với tài nguyên khổng lồ của Sở Dương chèo chống, mấy huynh đệ mới bắt đầu cực hạn luyện công cùng gấp rút lên đường. Nguyên một đám tu vi đều tăng rất nhanh. Phương thức quen thuộc, cực hạn thống khổ, khiến cho các huynh đệ đều nhớ lại cánh đồng hoàng vu lúc trước đi cực bắc Trung Tam Thiên. Người người trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Lần này đi Tây Bắc, hoặc là chúng ta cùng cổ đại gia tộc lần thứ nhất chính diện xông tới. Mạc Thiên Cơ nghênh đón gió bắc rét lạnh, trong ánh mắt tràn đầy tỉnh táo. Cũng là giao chiến thứ nhất của ta cùng với vị đệ ngũ khinh nhục. Sở Dương mỉm cười. Trong lòng ngươi đang có cảm giác gì? Mạc Thiên Cơ thật yên lặng cười nói. Long trời lở đất, chính thức triển khai từ Tây Bắc. Không sai. Sở Dương cười ha ha, nhìn về màn đêm thâm trầm phía trước, rồi thản nhiên nói. Phong vân lên, ông trời sắp đổ. Ta dự cảm rằng dục tiền dục tử sống chết không chờ thời gian sắp đến rồi. Gió lạnh gào thét, thần sắc anh tuấn trên mặt Mạc Thiên Cơ càng ngày càng tỉnh táo. Lúc này đây, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ cần xem như một lần va chạm, chưa tính là chiến đấu. Nhưng ta cũng cần kiểm tra nội tình của đối thủ. Mạc Thiên Cơ nói. Sở Dương gật đầu. Đúng. Nếu như va chạm chính diện, chúng ta bây giờ căn bản là không có va chạm được. Hắn trầm tư một lúc rồi mới nói. Thiên Cơ, chỉ là coi như là mượn lực, chúng ta cũng rất khó lực lượng từ phương diện khác. Ta hãy suy nghĩ cân nhắc một chút thực lực của hai bên, thế cục các nơi. Phát hiện chuyện này hiện tại cần thay đổi, đích thật là rất khó xử. Chúng ta cùng Lệ Gia chưa từng giao tình. Nếu tùy tiện tiến vào, chỉ sợ không chỉ ta không thể mượn lực, hơn nữa chính mình còn có thể hãm sâu vào vũng bùn, không có nhổ chân ra được. Cùng với các đại gia tộc khác, với lực lượng bây giờ của chúng ta, coi như là đánh lén mà thôi. Khi chỉ tồn tụ tập trong đại doanh, sợ rằng cũng không thể nào làm được. Bởi vậy, cơ hội cho chúng ta châm ngòi ly gián cũng mất đi. Cho nên, đối với giờ phút này đi Tây Bắc, ta nghĩ cần ngay trước một chút tính toán của người. Mạc Thiên Cơ đi chậm lại, đi cùng Sở Dương và các huynh đệ ở đằng sau, trầm tư thật lâu mà không nói. Sở Dương biết rõ, Mạc Thiên Cơ mỗi lần lộ ra loại thần sắc này, tất nhiên đang suy nghĩ một chuyện rất trọng đại. Cũng không quấy rầy, chẳng qua chỉ lặng lặng đi bên cạnh hắn thôi. Kỳ thật, ta muốn đi Tây Bắc. Hơn nữa kiên trì chúng ta đều đi, cũng không phải vì trực tiếp thay đổi đại cục, mà là vì một mình để ngủ khinh nhục. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, ở chỗ này, ngươi hãy nói rõ thế cục cùng cá nhân ra nào. Sở Dương yên lặng gật đầu, tiếp tục đi. Để ngủ khinh nhục, người này ta không từng tiếp xúc qua. Mạc Thiên Cơ có chút tiếc nuối. Sớm biết như vậy, khi ở Hạ Tam Thiên tranh bá vương triều, ta có lẽ thật sự tham dự. Mất đi một cơ hội giao đấu chính diện như vậy, dù sao vẫn cảm giác có chút không thoải mái. Hắn trầm tư suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Hiện tại người có lẽ bổ sung cho ta. Ta bổ sung cho ngươi. Sở Dương nhíu mày. Đúng. Trước tiên ta nói về Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ta biết mặt người này. Mạc Thiên Cơ nói. Ở trong tư liệu ta, Đệ Ngũ Khinh Nhu chẳng qua là một đống con số, hoặc là chẳng qua chỉ có mấy chuyện mà thôi. Đây là một người cường đại, hơn nữa cũng là kẻ thù hung hiểm nhất. Hắn ưu nhã thầm dong, trấn định, bày mưu tính kế, hầu như không phạm sai lầm vô cùng đáng sợ. Hắn có thể ở bất cứ lúc nào đều làm ra bố trí tương ứng. Điều kinh khủng nhất là hắn không chỉ có thể nắm chắc lực lượng của mình, còn có thể chế tạo ra tình thế kỳ diệu, kiềm chế địch nhân cùng theo hắn mà điều hành mà động, phát triển về phương hướng mà hắn đã phán đoán. Mấy phương diện hợp lực bức đối phương tiến vào tuyệt cảnh. Sở Dương nghe hoàn toàn đồng ý. Cho nên Đệ Ngũ Tâm Cơ mưu trí đều là hạng nhất, hơn nữa về điểm này ta bây giờ còn không bằng. Thiên Cơ nói. Ánh mắt Sở Dương sáng lên một cái trong bóng đêm. Nhưng mà Đệ Ngũ Khuynh Nhu trong mắt ta cũng vẫn có nhược điểm, hơn nữa còn là rất nhiều. Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Mà những nhược điểm này ta cũng cần người tới khẳng định quyết tâm của ta. Ánh mắt Sở Dương sáng rõ. Nhược điểm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Không sai. Mạc Thiên Cơ nói. Một, Đệ Ngũ Khinh Nhu đúng là một trí giả. Điểm này xác định không thể nghi ngờ. Hắn là từ Thượng Tam Thiên hạ thế xuống, chính là gánh vác sứ mạng của gia tộc Gia Cát. Nhưng hắn là họ Đệ Ngũ, vì vậy khỏi tránh khỏi sẽ có suy nghĩ nhỏ mọn. Điều thứ hai, Đệ Ngũ gia tộc hoàn toàn không cần hiện lộ vũ lực, lại có thể có chức vị cao, một tay che trời. Mạc Thiên Cơ hít một hơi, sau đó nói. Ở chỗ này, Sở Dương, ngươi hẳn là nhìn cao một chút. Cho dù hắn khi ở Hạ Tam Thiên đã cơ hồ là không có gì. Nhưng có một điều ta muốn nói cho ngươi. Hắn cũng không phải là không dùng vũ lực, mà là một mực dùng. Sở Dương lập tức ngơ ngẩn. Cũng không phải là không dùng vũ lực, mà là một mực dùng. Đây là sao chứ? Mạc Thiên Cơ đáp. Bởi vì hắn có thần thủ vô cùng cao siêu, cho nên hắn cũng không để ở trong mắt âm mưu quỷ kế tranh bá vương triều ở Hạ Tam Thiên. Chính điều này gieo giống tự tin của hắn, khiến cho hắn có thể không kiêng nể, lợi dụng bất luận lý do, phương thức gì khiến hắn đạt tới bất luận mục đích gì. Nói cách khác, giống như một người thần chọn dùng một phương pháp bình thường mà đi làm việc, chính là như vậy. Mạc Thiên Cơ nói. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay thở dài. À, không sai, người nói điều này không sai. Trước kia ta quả thật là không ngờ. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Chính bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu không sợ hãi, nắm chắc bất cứ chuyện gì hắn đều có thể giải quyết hết. Cho nên hắn ở Hạ Tam Thiên mới có thể hầu như không phạm sai lầm. Mặc dù có sai lầm cũng có thể lập tức đền bù. Đây là tác dụng của tâm tính. Người nên biết, đi làm một sự kiện tràn đầy nắm chắc, cũng nơm nớp lo sợ là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù trí tuệ giống nhau, nhưng người kia khả năng cả đời sẽ không lấy được thậm chí một nửa thành tựu. Nhưng người phía trước là có thể thành tựu đỉnh phong. Cho nên, điểm này của Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất định phải bị đánh vỡ. Bằng không, người sẽ có tâm ma và ta cũng sẽ có. Mạc Thiên Cơ nói rất nghiêm túc, Sở Dương nghe thì sáng tỏ thông suốt. Mạc Thiên Cơ nói cũng không sai một chút nào. Nếu trước khi chiến đấu đánh giá đối thủ rất cao, như vậy hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Chính mình điều hành các phương diện kế hoạch, nhưng trong lúc vô hình đã bị loại tâm tính này ảnh hưởng đến. Nhược điểm thứ ba của Đệ Ngũ Khinh Nhu là số mệnh. Hắn tin tưởng kiếm chủ Cửu Kiếp là người không thể chiến thắng, cho nên hắn đã từng cố gắng cải thiện quan hệ cùng ngươi. Hơn nữa còn muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi để thay đổi thế cục Thượng Tam Thiên. Cho nên hắn thậm chí chiến đấu cũng chẳng khác gì dùng tánh mạng 800 vạn người đưa cho ngươi là một đại nhân tình. Phần nhân tình này khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải giật mình. Cũng đích thật là siêu cấp thủ bút, không phải người quyết đoán bình thường có thể làm được. Điều này cho thấy rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn rất xa, hơn nữa tính mục đích cũng rất mạnh. Nhưng cũng chính chỗ này lại bại lộ nhiều nhược điểm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ lóe quang mang, hắn chậm rãi nói, Sở Dương thì khiêm tốn thỉnh giáo. Ở chỗ này bại lộ nhược điểm gì chứ? Đến hiện nay, Sở Dương chính thức phát hiện ra, trong phân tích suy luận, chính mình so với Mạc Thiên Cơ vẫn là kém một bậc. Không hổ được xưng là thần bàn quỷ toán, Mạc Thiên Cơ chính là giỏi về phương diện từ chỗ lặng lẽ tìm ra nhược điểm của người khác. Sở Dương vốn là cảm giác mình làm không tệ ở phương diện này, nhưng hiện nay hắn lại mặc cảm. Chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp a. Sở Ngự Tòa tán thưởng một tiếng trong lòng. Cũng không hổ là xuất thân âm mưu, khó trách kiếp trước có thể âm mưu giết chết lão tử. Nghĩ tới đây, Sở Ngự Tòa hung hãn trừng mắt nhìn Mạc Thiên Cơ mà liếc một cái. Mạc Thiên Cơ không hiểu, vì sao lại nhìn mình thì nghi ngờ. Sao chứ? Ai không có việc gì? Nghĩ tiếp tục đi. Mạc Thiên Cơ có chút buồn bực, gãi gãi da đầu mới tiếp tục nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu bại lộ vô cùng nhiều. Thứ nhất, trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu tồn tại suy nghĩ không thể chiến thắng Cửu Kiếp. Không có thể nghịch chuyển thiên đạo, tâm tính như vậy, mặc dù là đưa người nhân tình, nhưng hắn cũng buông tha. Buông tha? Có lẽ hắn cho rằng hắn làm như vậy có thể lấy được lợi ích lớn hơn. Nhưng mà trong mắt ta, chính hắn đã buông tha tất cả cố gắng lúc trước của hắn rồi. Hơn nữa, buông tha cơ hội đánh cược sống chết cùng ngươi một lần. Chuyện này chứng minh rằng trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu không đủ tự tin. Tự tin không đủ chính là tâm ma. Đệ Ngũ Khinh Nhu có tâm ma, đây là điều thứ nhất. Lúc ấy, nếu như ta ở vào vị trí của Đệ Ngũ Khinh Nhu, ta sẽ nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu cùng ngươi, mặc kệ ai thắng ai bại, đều đến một khắc cuối mới công bố. Mặc kệ là kết quả gì, coi như là cuối cùng ta cũng nắm chắc, chế tạo ra một số mệnh huyết sắc. Mà mặt khác, vạn nhất giết chết ngươi, ta trở lại Thượng Tam Thiên vẫn nắm chắc làm lên. Một chút bồi dưỡng thực lực, theo thời gian quyền hành dần qua nghiêng vào trong tay ta. Nhưng hiển nhiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản không dám, hoặc là căn bản không muốn làm. Cho nên, tính cách này của Đệ Ngũ Khinh Nhu đúng là có một vài vấn đề. Đệ Ngũ Khinh Nhu càng giống như một chính khách, mà không phải là một người giang hồ. Người nhiều mưu trí, hắn thiếu khuyết một đặc tính thuộc về tính quyết đoán của người giang hồ. Bất luận kẻ nào đều chứng kiến hắn cực kỳ có quyết đoán. Nhưng ta đây, ở cùng một vấn đề, phát hiện tự tin cùng quyết đoán của hắn là không đủ. Mạc Thiên Cơ làm ra kết luận. Sở Dương vỗ tay tán dương. Phân tích này công bằng, nói trúng tim đen. Hơn nữa, mặc kệ là người nào, sau khi cố gắng kinh doanh mấy chục năm, toàn bộ tâm huyết của mình nước chảy về biển đông. Mặc dù có an ủi khác, cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút thất lạc với uể oải. Cho nên ta kết luận, cho dù Đệ Ngũ Khinh Nhu như thánh nhân, nhưng vào thời điểm hắn rời khỏi Hạ Tam Thiên thì cũng là cực kỳ áp lực. Còn có một nhược điểm, đó chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu là một người vô tình. Bộ hạ cũ kinh doanh mấy thập niên, ra lệnh một tiếng đưa toàn bộ cho địch nhân tàn sát. Loại chuyện này tuy rằng Mạc Thiên Cơ ta cũng tự xưng là vô tình, nhưng ta còn không có làm được. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu vô tình chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Đã thương địch thủ cũng là tổn thương chính mình. Nơi chúng ta có thể bức hắn đến tình trạng nhất định, bức đến hắn phải bỏ đi ý định muôn sống, cùng liều chết đánh cược một lần. Khi hai lựa chọn ở trước mặt, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất định sẽ lựa chọn bỏ, muốn sống. Mà Sở Dương người tức thì chọn cách đập nồi diêm thuyền, quyết tử đánh một trận. Đây cũng là nhược điểm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Quyết tử đánh một trận, hậu quả không ngờ. Nhưng từ bỏ muôn sống là khiến cho mình nhận thất bại. Cho nên nội tâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không phải là rất cường đại. Sở Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng có chút bất an. Mạc Thiên Cơ một mực nói rất có lý, Sở Dương là tuyệt đối thừa nhận. Nhưng theo như vậy phân tích xuống dưới, Sở Dương là càng phát hiện ra Mạc Thiên Cơ có phải hay không có chút quá coi thường Đệ Ngũ Khinh Nhu. Kết hợp tất cả mọi chuyện của Đệ Ngũ Khinh Nhu, có thể cho ra một kết luận rằng hắn trước khi kiếm chủ cựu kiếp xuất hiện, chẳng qua là ở gia tộc Gia Cát làm qua loa, bảo toàn gia tộc mình. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới là vào lúc này cần làm gì để thay đổi cho gia tộc mình, hoặc là mở rộng thực lực. Đây là cẩn thận của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng mà loại cẩn thận này là làm cho hắn trói chân trói tay. Kỳ thật, vị trí tuệ của hắn hoàn toàn có thể hoàn toàn tiến vào gia tộc Gia Cát. Sau đó, lợi dụng thực lực của gia tộc Gia Cát vô thành vô tức khuếch trương sự tin cậy của Đệ Ngũ gia tộc. Ta tin rằng với thủ đoạn của hắn, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hắn không làm. Sở Dương nhíu mày nói, Thiên Cơ, người nói những điều này cũng không sai. Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu có những khuyết điểm này, hoặc là có toàn bộ, chỉ là chúng ta dù sao cũng không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu, không lớn lên ở hoàn cảnh này, có lẽ cũng không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Nhưng mặc dù Đệ Ngũ Khinh Nhu có những nhược điểm này, thì chính hắn cũng một mực áp chế vô cùng tốt. Người muốn biết rõ, chúng ta chiến đấu cùng hắn rất vụn vặt, tuyệt đối không có khả năng mỗi một bước đều oanh oanh liệt liệt có thể đi đến tuyệt lộ đại chiến. Nói cách khác, người nói những nhược điểm này bình thường cũng nằm trong trụ tính của Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ không xuất hiện đâu. Là đương nhiên, Mạc Thiên Cơ có chút tán thưởng nhìn Sở Dương nói. Không thể nghĩ ra, dùng đầu óc của người cũng có thể nghĩ ra được. Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Sở Dương mặt mũi tràn đầy xám xịt, bay lên một cước. Thì ra ta trong mắt người chính là một đồ ngu. Mạc Thiên Cơ nở nụ cười. Ta cũng không phải là cái ý này, mà là nói người làm việc ưa thích bụng dạ thẳng thắn. Cho dù người thì triển âm mưu cũng là như vậy mà thôi. Cho nên nói âm mưu của người từ phương diện nào đó mà nói, căn bản không tính là âm mưu, chính là dương mưu. Bày ra trận thế chờ đợi người khác tới phá trận là như vậy. Người cùng ta còn có Đệ Ngũ Khinh Nhu, chính là ba loại người hoàn toàn khác nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng âm mưu tư duy theo quán tính để đối phó dương mưu của ngươi, cho nên hắn bị thua thiệt. Mà Hạ Tam Thiên chiến tranh khói lửa đã nổi, đại cục đã loạn, hắn cũng không thể nào làm ra thay đổi, cho nên ngươi mới thành công. Nhưng nếu cho hắn thời gian, ta vẫn tin rằng ngươi đấu không có lại hắn đâu. Mạc Thiên Cơ khẽ cười nói. Sở Dương thở dài một hơi thật sâu, rồi ngẩng mặt lên, hồi tưởng lại từng tràng tranh đấu ở Hạ Tam Thiên, không thể không thừa nhận Mạc Thiên Cơ nói rất có đạo lý. Nhưng cái gọi là âm mưu của mình hầu như sẽ không có âm mưu thật sự. Mỗi một lần đều rõ ràng bày ra trước mặt đối phương, điểm này là chắc chắn 100%. Những người nghĩ ra những mưu kế này, bất kể là ta hay là Đệ Ngũ Khinh Nhu, chúng ta đều không dùng. Bởi vì điều này là mưu kế, cần một người thẳng ruột ngựa cùng người thông minh mới có thể dùng đến. Cho nên người đối với chúng ta đều có sự bổ sung. Chính vậy mới nói ta cũng cần người bổ sung. Sở Dương đầu đầy xám xịt, có một loại cảm giác chỉ muốn tươi sống bóp chết Mạc Thiên Cơ. Một người thẳng ruột ngựa cùng người thông minh? Cái gì mà người thông minh? người trực tiếp mắng ta đồ đầu đất là được rồi. Còn có một điều, Mạc Thiên Cơ bay nhanh bên trong, vươn ra một đầu ngón tay. Chúng ta đang nói chính là nhược điểm của Đề Ngũ Khinh Nhu, mà không phải là ưu điểm của hắn. Người nên chú ý ưu điểm của hắn ta còn chưa bắt đầu nói. Mà điều ngươi cần bổ sung cho ta chính là ưu điểm của hắn. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ rõ ràng có ý định chọc tức. Sở Dương hừ một tiếng, cảm giác là mình rất sảng khoái. Mà Đề Ngũ Khinh Nhu đột nhiên từ thân phận gia tộc phụ thuộc của gia tộc Gia Cát được pháp tôn ưu ái. Điều này đối với hắn mà nói chẳng khác gì là một bước lên trời. Đề Ngũ gia tộc nên muốn quật khởi, đây là cơ hội duy nhất. Cũng có thể nói pháp tôn cố ý mang cơ hội này đến cho Đề Ngũ gia tộc. Như vậy, ở chỗ này có một vấn đề. Mạc Thiên Cơ nói, vì sao pháp tôn đem cơ hội này cho Đề Ngũ Khinh Nhu, mà không phải là cho gia tộc khác? Thậm chí từ bản thân pháp tôn có thể chỉ huy trận chiến này, phái một người chấp pháp giả địa vị cao tới, có thể mang toàn bộ vinh quang ôm tới bản thân. Nhưng mà pháp tôn lại cho Đề Ngũ Khinh Nhu là vì cái gì? Mạc Thiên Cơ lại tiếp tục phân tích. Tạm thời bỏ qua nghi vấn này, đây chính là pháp tôn cùng Đề Ngũ Khinh Nhu có quan hệ ra sao? Sở Dương nhăn lông mày. À, ta nhớ ta từng nói với ngươi, pháp tôn cùng tổ tiên Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng là bối phận cửu kiếp, cố ý tiến hành chiêu cố đối với Đệ Ngũ gia tộc. Mạc Thiên Cơ xì mũi coi thường. Nói như vậy cũng chỉ có người nói như vậy mà thôi, cũng chỉ có người mới tin tưởng pháp tôn cùng tổ tông của Đệ Ngũ gia tộc là cùng bối phận. Vậy con cháu của hắn thì sao? Vậy vì sao hắn không bồi dưỡng gia tộc của mình chứ, mà nhìn gia tộc của mình bị diệt là giữ lại Đệ Ngũ gia tộc? Lý do như vậy mà người tin được ư? Mạc Thiên Cơ im lặng một chút rồi nói tiếp. Tuy rằng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng ta tin rằng trong chuyện này nhất định là có nguyên do. Hơn nữa, nguyên nhân này hoặc là râu ria, nhưng cũng có thể là khẩn yếu, hoặc có thể là ảnh hưởng tới đại cục. Trên sống lưng của Sở Dương đổ mồ hôi, sờn hết gai ốc, hắn lẩm bẩm nói. Nếu là ta trong tình huống hai gia tộc chỉ có thể bảo toàn một mà nói như vậy, ta... Người sẽ thế nào? Mạc Thiên Cơ chăm chú theo dõi hắn nói. Trên trán Sở Dương mồ hôi lạnh thấm ra, hắn khó nhọc nói. Ta sẽ mang nhân vật trọng yếu của gia tộc, huynh đệ cùng gia tộc mình, bảo toàn gia tộc của chính mình. Rốt cuộc Sở Dương phát hiện ra chính mình luôn tự xưng là trung nghĩa vô song, ngay tại lúc này cũng là tuyệt đối ích kỷ. Mình tuyệt đối không làm được chuyện mặc kệ cha mẹ thân sinh, mặc kệ con ruột mà đi bảo toàn gia tộc khác. Điều duy nhất có thể làm chính là mang nhân vật trọng yếu trong gia tộc dốc hết toàn lực bảo tồn, nhưng mình cuối cùng lựa chọn gia tộc đúng là gia tộc mình. Ngươi không cần hổ thẹn, Mạc Thiên Cơ nói. Nếu như ngươi ngay cả cha mẹ thê tử mình đều mặc kệ, vậy ngươi còn là người sao? Mặc dù ngươi bảo toàn thiên hạ, vậy thì có lợi ích gì? Sở Dương gật đầu nói. Hay không sai. Nhưng bất kể ra sao, người ích kỷ đến bất cứ lúc nào cũng không thể nào tránh được đâu. Mạc Thiên Cơ gật đầu. Đúng, nếu như ngay cả ngươi, Vân Thiên Kiếm chủ cửu kiếp, cũng không thể nào làm được chuyện cao thượng như vậy. Như vậy ngươi nói vị pháp tôn đại nhân kia thật có thể làm được không? Cái này giống như một chuyện châm biếm, cho nên ta nửa điểm cũng không tin. Mạc Thiên Cơ nói. Khi ngươi thuật lại câu chuyện xưa, khi pháp tôn đột nhiên chỉ định Đệ Ngũ Khinh Nhu làm tổng chỉ huy, ta thậm chí hoài nghi. Người nói vị pháp tôn này chính là Đệ Ngũ trụ trưởng mà không phải là Lâu Văn Long. Sở Dương sắc mặt thay đổi, trong lúc đó hắn dừng bước, trợn mắt há miệng. Mà bên kia, Mạc Thiên Cơ lại đang bay nhanh, cũng làm ra động tác giống nhau. Thần bàn quỷ toán tiên sinh bị phỏng đoán của chính mình khiến cho chấn kinh. Khi nói ra được, Mạc Thiên Cơ chỉ đưa ra một giả thiết xa vời mà thôi. Nhưng nói tới giờ khắc này, trong đầu Mạc Thiên Cơ là như bị sấm đánh. Điều này khiến cho bản thân hắn hoàn toàn chấn động, chỉ vì câu nói của hắn thôi. Gió đêm rét lạnh, hai người đứng trong gió toàn thân như rơi vào trong hầm băng. Nhìn nhau, đều phát hiện giá lạnh trong đôi mắt nhau. Hai người đồng thời nhớ tới chuyện kia. Đi qua nơi phát tuần giảng thuật, Sở Dương nghe lén là truyền cáo cho Mạc Thiên Cơ. Sở Dương cũng không cắt giảm một chữ trong đó hoàn toàn chính xác. Lúc ấy có Đệ Ngũ trù trướng, người thứ nhất nói ra biện pháp, mà về sau đệ ngũ gia tộc xếp hạng đệ ngũ trong cửu đại gia tộc. Nói cách khác, đệ ngũ trụ trướng bài danh bên trong cửu kiếp cũng ở vị trí thứ 5. Mà khi lúc cửu đại gia tộc thành lập căn cứ bài danh, cửu kiếp bộ thiên tự nhiên cũng yêu cầu căn cứ các huynh đệ bài danh. Tổng cộng 9 cửa động, như vậy cửa động thứ 5 là của ai chứ? Là đệ ngũ trụ trướng, chỉ có đệ ngũ trụ trướng mà thôi. Giờ khắc này, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều không nói gì. Mặc dù chỉ là một câu suy đoán Mạc Thiên Cơ thốt ra mà thôi, nhưng suy đoán này cực kỳ tiếp cận sự thật. Hai người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều có loại trực giác này. Lúc này đây, trong lúc vô tình, một câu tiết lộ bản chất thật sự. Hết thảy chính là do đệ ngũ trù trướng bày ra, sau đó được lợi đào thoát, cuối cùng trở thành pháp tuần. Sau đó, chủ trưởng thiên hạ phong vân, đối kháng cựu kiếp kiếm chủ. Mà chấp pháp giả vốn là phải trợ lực cựu kiếp kiếm chủ, đột nhiên biến thành tự thù. Sự biên hóa này đến lúc này cũng có lý do chân chính. Cho nên, pháp tuần mới đột nhiên đề nghị đệ ngũ Khinh Nhu làm tổng chỉ huy. Đó là do đệ ngũ trụ trướng cùng đệ ngũ Khinh Nhu giống nhau. Mục đích cuối là muốn chấn hưng đệ ngũ gia tộc. Gió đêm lầm lẫm, trong lòng hai người mãnh liệt cuồn cuộn. Nếu là đệ ngũ trụ trướng như vậy, cũng không phải cái gì hiền ngang lẫm liệt báo thù, mà là một lần hoàn toàn phản bội. Cũng chỉ có người này mới thật sự là lợi dụng các huynh đệ chỉ vì mưu phúc lợi cho mình. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, sau đó nói: nếu như pháp tôn đem cơ hội này cho đệ ngũ Khinh Nhu, như vậy với tri kế của đệ ngũ Khinh Nhu tự nhiên có thể phát hiện ra. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở của đệ ngũ gia tộc, cho nên hắn tất nhiên phải nắm bắt. Sở Dương cùng ép sóng cả cuồn cuộn trong lòng xuống. Bây giờ không phải thời khắc thảo luận đệ ngũ trù trướng, mà là đệ ngũ Khinh Nhu. Nhưng đệ ngũ Khinh Nhu tuy rằng vào vị trí cao như vậy, nhưng bởi vì quan hệ nội tình khiến hắn không thể nào đạt được quyền uy tương ứng. Bởi vì hắn không có nền tảng. Một bước lên trời là chỗ xấu. Lúc này phát huy tác dụng rất rõ ràng trên người đệ ngũ Khinh Nhu. Mạc Thiên Cơ nói. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, thường xuyên người dùng có câu. Một bước lên trời để hình dung người khát vọng nhất, may mắn nhất. Nhưng mà lại không biết, một bước lên trời kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Một phàm nhân, một bước lên trời là đi đến thần tiên giới. Như vậy kết quả của hắn chính là bị tiêu diệt trong thời gian ngắn nhất. Một người ở tầng lớp thấp nhất, một bước lên trời trở thành người cầm quyền đỉnh phong. Ví dụ như trở thành tể tướng, trở thành tướng quân. Như vậy kết quả của hắn cũng lập tức bị xa lánh. Bởi vì hắn căn bản không có kinh nghiệm ở vị trí cao như vậy. Mà phàm là ở những người có địa vị cao đẳng cấp, là có người sống chung yên ấm, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội học tập với thời gian. Lúc này Mạc Thiên Cơ dùng một bước lên trời để hình dung hiện tại đệ ngũ Khinh Nhu tình cảnh lúc này thật sự là đúng mức. Hoàn toàn chính xác. Đệ ngũ Khinh Nhu hiện tại phải là ở vào như vậy, là cảnh giới xấu hổ. Uy thế duy nhất của đệ ngũ Khinh Nhu chính là sau lưng hắn có pháp tôn gánh chịu. Nếu như không phải pháp tôn tự mình đề danh, đệ ngũ Khinh Nhu mặc dù có trí tuệ ngập trời, giờ phút này căn bản không cần chúng ta động thủ, biến thành một đống xương khô từ lâu rồi. Mạc Thiên Cơ lại tiếp tục phân tích. Sở Dương nghe chậm rãi gật đầu. Hai người đều không biết Mạc Thiên Cơ hiện nay theo như lời quả thực là như mắt thấy. Đây hết thảy đúng là tao ngộ của đệ ngũ Khinh Nhu. Mà trên thực tế đúng như Mạc Thiên Cơ đã suy đoán. Nếu không phải pháp tôn đề danh, đệ ngũ Khinh Nhu tổng chỉ huy nhảy dù này, giờ phút này coi như là có 10 vạn cái mạng, từ lâu đã hóa thành oan hồn xương khô. Kết thúc tập 272 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.